Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 181. Chương 180. Trung Nguyên xe cho thuê rất đắt. Trung Nguyên, vị trí Sơn Hải bên trong, lấy Hà Lạc địa khu làm trung tâm, ở Đại Hà Trung Hạ Du địa khu, hướng tứ phương một chút lấy hay bỏ, là cần lại mở rộng một vòng, tức Đông Di chi Tây, Giang Thủy phía Bắc, Trấn Mông phía Nam, Đại Nhung chi Đông, cái này bốn giả đều là Trung Nguyên khu vực. Mênh mông Giang Thủy đã bị để qua phía sau cực xa vị trí. Mấy chục ngày cước trình, Hy Thúc đã đặt chân Trung Nguyên khu vực. Thế nhưng khoảng cách đế đô thành còn rất xa. Bất quá đã có thể nhìn thấy Trung Nguyên địa khu đặc thù. Cực lớn thành đá. Thành, có truyền thuyết là thần nông thị bắt đầu chế. Cũng có người nói là Thái Hạo thời kỳ mở ra bắt đầu rèn đúc. Mà đến hôm nay, cỡ lớn bộ tộc tại Trung Nguyên cơ hồ đều xây có thành thị, có thậm chí dựa vào núi Bảng Nhạc mà tu kiến, lấy sơn tuyền để vì ao lớn, có thể nói thế chi yếu nhét. Trung Nguyên khí trời rét lạnh a, cùng phương Nam không đồng dạng. Chấm ngoặc kép, dựa theo Vân Tái chế tạo định 24 tiết khí lịch. Hy Thúc nghĩ nghĩ, hiện tại đã là tiết nhỏ, sao bắt đầu chỉ kỳ, trời lạnh mà đem tiết vậy. Đất Hàn chưa, thậm chí tuyết chưa lớn vậy. Xem ra ta cước trình vẫn là rất nhanh. Khoảng chừng 30 tuổi. Dù sao vượt qua Giang Thủy liền đã xem như Trung Nguyên phóng xạ địa khu. Mà một đoạn đường này, so với phương Nam muốn tốt đi rất nhiều. Hy Thúc trên đường gặp phải một cái làm đi đường sinh ý ra hòa. Thật vừa đúng lúc, đó là cái Đức Lai Ni. À không, là Đinh Linh Quốc người. Ta tốc độ ngươi liền cứ việc yên tâm đi. Chỉ cần 20 cái tiền vỏ sò. Từ nơi này đến, ngươi muốn đi đâu? Thêm tiền. Đinh Linh Quốc vóc người rất cao lớn. Ước chừng có 3 mét. Cùng Sài Tang Sơn đại chiến sĩ tương ba cao không sai biệt cho lắm. Bọn hắn trên lưng có một cái ghế trúc. Phía trên buộc hai cái đằng. Là cung cấp người ngồi địa phương. Hy Thúc biết rõ. Trung Nguyên một đoạn này có từ Đông Nam Tây Bắc từng cái địa phương chạy tới làm công, người ngoại quốc, còn như những người này mục đích, có là muốn ở bên ngoài sông ra chỉ đích danh đầu, có nhưng là bị khu trục, di chuyển tới, còn có, thuần túy chính là tới làm sinh ý, cùng đại nhân quốc hành cước thương một dạng tính chất, chỉ có điều người ta bán đều là hiếm thấy chân bảo, hạn định sản phẩm, hải ngoại mua hộ. Mà đám này người làm ăn, tối đa cũng chính là đi Tây phương đào đào vàng rau dại cái gì. Mà mặt phía Bắc quá rét lạnh, chỉ có đặc biệt mấy cái quốc gia tiểu thương sẽ hướng cảng phương Bắc đi. Trong mắt bọn hắn, phương Bắc dê bò là thật to hàng tốt. Người là cái nào thị Đinh Linh người? Đinh Linh quốc là tại phương Bắc quốc gia, mà tại phương Nam hoạt động, đại bộ phận hẳn là mặt khác Nam rời một nhóm. Đương nhiên nói khó nghe chút chính là bổn quốc chính trị đấu tranh thất bại mà bị trục xuất một nhóm. Cái này Đinh Linh đại hán khoác trên người lông chồn áo choàng, cái này tại bọn hắn trong quốc gia thuộc về đặc sản cũng không hiếm lạ. Thế nhưng bán đi liền có giá rất cao giá trị. Đinh Linh quốc người nuôi chồn lông chồn cùng trở dùng nghiệp vụ là bọn hắn trọng yếu nguồn kinh tế. Ta là Nguyệt Tinh thị. Đinh Linh người có mấy cái lớn thị tộc, còn lại đều là mấy cái này lớn thị tộc chi nhánh. Thí dụ như Đất Thưa thị, Nguyệt Tinh thị, Thần Vũ thị, Ban Như thị, đương nhiên những này mã nhân đầu lĩnh bên trong đồng thời không còn kêu A Khắc Mông Ích, mà bọn hắn đại lĩnh tụ, được xưng hô vì Đại Tổng thị, không phải Đại Thông thị. Đây là một cái vị trí, tương đương với quốc vương, quân chủ, cực kỳ vĩ đại. Tổng chỉ là cầm, mà ngựa nhưng là tượng trưng cho võ. Thị là người, cho nên Đại Tổng thị chỉ là cầm roi ngựa chinh chiến vĩ đại người. Hy Thúc trong lòng hơi động, Nguyệt Tinh thị tại Đinh Linh quốc hiện tại không xong rồi a. Chấm ngoặc kép, cái kia Đinh Linh hán tử lập tức thở dài. Cũng không phải. 2 năm trước, bởi vì lũ lụt sự tình, chúng ta nơi đó quản lý thất bại. Thế là Nguyệt Tinh Vương liền bị đuổi xuống. Tiếp nhận là Đất Thưa thị. Cùng Nguyệt Tinh Vương cũng không đối phó. Sau khi lên đài liền bắt đầu thanh toán. chúng ta những này nhỏ thị tộc. Đại thụ ngã xuống, hầu tử khẳng định phải di chuyển. Không có cách, cũng chỉ đành chạy đến mưu sinh có. Hắn cước trình cực nhanh, ngày đi trăm dặm không đáng kể. Cái này đã rất lợi hại. Dù sao thiên lý mã không phải rau cải trắng. Trên đường tùy tiện tìm lái xe đều có thể bán. Đinh linh hán tử đặc biệt có thể thổi ra châu. Trên đường đi miệng không ngừng đi qua. Nói đều là Trung Nguyên những năm gần đây biến hóa. Mà Hy Thúc đã rất nhiều niên chưa có trở về. Tự nhiên đối với hiện tại tình huống 10 phần xa lạ. Có tân thành trì bị kiến trúc lên. Cũng có giao tình thành trì sụp xuống đi xuống. Có tân bộ tộc quật khởi. Có giao tình bộ tộc hủy diệt. Hy Thúc nghĩ đến Xích Phương thị. Sinh sinh diệt diệt. Nhưng có đôi khi, hoàn toàn bất đắc dĩ rời đi. Chưa hẳn không phải tân trùng sinh. Mấy ngày sau, Hy Thúc cùng Đinh Linh Hán Tử. Đi tới một tòa đại thành trì. Tường đá cực cao, cong cong quấn quấn, theo đồi núi mà kiến trúc. Phía trên thậm chí có thể nhìn thấy một cái lớn tế tự đài. Mà cửa thành bên trong, khói lửa lượn lờ, dường như có thị trường khai trương. Dã lão, chúng ta đây là đến Thương Khâu. Năm đó đế khốc lúc, đế khốc tuần tra đến tận đây ở giữa. Gặp bách tính khốn tại lũ lụt, xài tăng đều ẩm ướt, không được hỏa diễm. Thế là đế khốc mệnh khế đến tận đây, dạy lấy phần hỏa chi thuật, cùng nổi lên hoàng thổ chi đài. Liệt hỏa vĩnh tồn, đế khốc gặp bách tính mạng sống, liền đem nơi đây ban cho khế. Nơi đây, liền gọi là Thương Khâu. Hôm nay tòa kia hỏa thần đài bên trên, ánh sáng vẫn như cũ. Thiên vũ không thể diệt, như phương kia sơn hải bên trong, sở sinh không tẫn chi mộc. Nơi đây thường có người đông di qua lại, cùng Trung Nguyên thương thị bình thường, lui tới dị quốc chi dân, hải ngoại hành tẩu, đều là phong phú. Hy Thúc cùng Đinh Linh Hán Tử vào thành mua nước, đối diện gặp thoáng qua, chính là một cái tay cho thú thân, treo hai thanh xà bóng người cao lớn, kia là Sa Bỉ Thi người. Hy Thúc tính toán thời gian, phát hiện Trung Nguyên mậu dịch, tại đoạn này thời gian bên trong. Dường như có chỗ hưng thịnh, đơn sơ thị trường ngăn không được người bán người mua nhiệt tình. Thượng cổ niên đại mặc dù không có nhìn một chút loại thuyết pháp này. Thế nhưng nếu như ngươi không mua mà tại gian hàng bên trên tùy tiện mò, vẫn là phải bị đánh một trận. Cách đó không xa liền có người đánh nhau. Trong đó một người là Nam Đại Hoang mới có dân chúng. Mọc ra cánh, là vũ dân quốc người. Mà đổi thành ở ngoài một cái người mua, nhưng là mọc ra hồ ly lỗ tai, là Thanh Khâu quốc người, lông vũ người bán hàng nhái a. Phương Nam gian thương, không biết là người nào ở chỗ này hô to, cái kia điểu nhân lập tức sắc mặt đại biến, có không ít tiểu thương chạy tới can ngăn, Thanh Khâu quốc người bị đánh mặt mũi bầm dập, Tuấn Mỹ mặt cũng phá đem, thế nhưng không buông tha, hướng về phía mọi người giải thích nói. Tên điểu nhân này cướp ta sinh ý, bán là hàng giả, hắn bán chiếc cầy, là ta chỗ này bán cho hắn. Hai tay con buôn hẳn là đánh chết. Lông vũ người có một ít nói không ra lời. Bên cạnh liền có rất nhiều người bắt đầu hỏi thăm. Cái này sự tình làm lớn. Thành trì bên trong duy trì thị trường trật tự bộ tộc. Rất nhanh liền tới, hỗn chướng người phương Nam cùng bà phiền người phương Đông. Cái này sóng là chó cắn chó a. Đương nhiên, địa vực đen tại thượng cổ niên đại cũng rất phổ biến. Thí dụ như ngu xuẩn người Trung Nguyên, bội bạc người phương Tây, hỗn chướng người phương Nam, bà phiền người phương Đông, nghèo bức người phương Bắc. Nơi này chủ yếu là nói từng cái địa phương nhân tính cách. Người Trung Nguyên cứng nhắc, Tây nhung người nhưng là ngã theo chiều gió, cho lương chính là cha. Quay đầu để tang nhỏ, nhất là Côn Luân ba bộ, nói chuyện cùng đánh giám một dạng, đi qua hai giây liền quên, mà người phương Nam liền ưa thích làm sự tình, động một chút lại mắng người, người phương Đông tính toán chi ly, đặc biệt nát miệng, còn như người phương Bắc, bởi vì là vùng đất nghèo nàn, cho nên liền váy rơm đều mặc không dậy nổi, căn cứ trên phố tin đồn, bọn hắn đều là cùng dê ngủ chung, danh xưng nghèo bức. Mà sau đó xuân thu chiến quốc thời kỳ, người da đen ruộng lậu vực nhưng là lợi hại hơn. Cái gì Trịnh người mua giày? Buồn lo vô cớ. Học theo Hàm Đan. Hy thúc đến bên cạnh đi. Cùng Đinh Linh hán tử vốn là muốn nhìn náo nhiệt. Thế nhưng nghe được chiếc cầy hai chữ. Lập tức sững sờ. Chiếc cầy không phải Vân Tái chế tác đồ vật sao? Làm sao biết tại Trung Nguyên xuất hiện đâu? Hy thúc đi xem. Lại phát hiện, cái kia chiếc cầy, quả thực là quá đơn sơ. So với Vân Tái chế tác chiếc cầy tới nói. Cái này chiếc cầy, chính là vài cái mảnh gỗ kẹt lên. Thế nhưng không thể không nói. Đúng là cùng Vân Tái chiếc cầy, có rất lớn trình độ tương tự tính. Mấu chốt nhất, cái này đồng dạng đồ vật, cũng bị đặt tên là cầy. Đây là ngươi. Hy thúc đến hỏi, Thanh Khâu Quốc người xoa xoa chính mình máu mũi. Nói, đây là ta tại Hà Trạch, tại Thọ Khâu cùng một cái làm ruộng tiểu tử nhập hàng. Hắn quản cái đồ chơi này gọi là cầy. Chấm ngoặc kép, Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.